Vùng đất vô hình, chương 135, lời của cơn gió cũ, phần 2. Gocchuyenaudio.com, chương 135, lời của cơn gió cũ, phần 2, cuộc sống đau khổ của chú sáu đệ vẫn chưa thể kết thúc. Thậm chí chú cũng không rõ ràng lắm tại sao chú vẫn còn sống. Con quỷ tà ác trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống chú bỗng dung tan biến. Chỉ lưu lại vài giọt nước màu trắng đục tanh hôi trên không khí. Chú ngơ ngác nhìn mấy giọt nước rơi xuống đất, rồi chìm nỉm một lúc, mới hiểu ra, thế rồi chú mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chú không biết cách chú một đoạn xa, Minh Khánh đang giảng giải cho Hoàng Thanh nghe về trấn hồn thuật. Đó là một phép đạo thuật chuyên đàn áp linh hồn ma quỷ của người tu đạo. Bình thường người chư tà của phái Phổ Linh rất ít dùng vì nó tốn rất nhiều tinh lực. Nhưng hiện tại khi Minh Khánh đã đạt đến một cấp độ lớn lao trong nghề trừ tà, việc sử dụng trấn hồn chú đối với hắn chỉ như ăn cơm uống nước. Minh Khánh giơ một mảnh linh hồn nhỏ bé đang giãy giụa trong tay cho Hoàng Thanh xem xét. Nói, đây chỉ là một mảnh phân hồn của con quỷ mà thôi. Có điều tìm thấy phân hồn của nó thì chúng ta cũng đã đến rất gần rồi. Hoàng Thanh gật đầu tiếp tục dùng âm nhãn quan sát con quỷ đã bị Minh Khánh trấn áp. Gã hy vọng có thể mau chóng học được thuật trừ tà từ sư phụ. Cả hai tiếp tục giục ngựa về phía tây. Lúc này trời đã về chiều muộn. Bóng hai người bắt đầu đổ dài về phía sau. Xa xa, Minh Khánh dường như đã nhìn thấy một đoàn người thất thểu lê bước trên con đường cái quan. Phía trên bọn họ, một đám mây ẩm ướt bao phủ lấy số phận những kẻ bất hạnh. Sự khắc nghiệt ban trưa của giải đất miền Trung như đốt cháy hết sức lực và cả ý chí bên trong của chú Miên. Sự mệt mỏi, cơn khát nước và cả sự tuyệt vọng như ôm lấy chú. Muốn đánh gục chú biết Lê Văn Sơn có lẽ sẽ không tìm thấy chú. Đêm nay chú sẽ không chẳng còn sống trên đời nữa. Nhất là chú nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy sự trêu đùa của con quỷ. Nó đã nhập vào đứa bé con nhà hóa phụ. Phần cơm nắm hồi trưa cũng là suất cơm cuối đời mà con quỷ ban phát cho chú. Ăn hết những gì con quỷ đánh dấu, chú có phép độn thổ cũng chẳng thể nào trốn thoát nổi. Tất cả chỉ còn nỗi tuyệt vọng mênh mang trong trời chiều tắt nắng. Biết được số phận, chú cũng không cố gắng giúp đoàn người đi xa nữa. Chú cho mọi người dừng lại hạ trại, bắt đầu lê lết giúp đỡ mọi người lần cuối. Những lời dặn của chú thật giống như những lời chăn chối và di chúc. Chú biết con quỷ thích những cảm xúc như vậy. Sự yếu đuối, sự mệt mỏi, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng, nó là những món ăn ngon nhất đối với quỷ dữ. Thế nhưng chú đâu thể cưỡng lại được. Chú chỉ là một người bình thường lại được giao những nhiệm vụ không tầm thường quá sức. Giờ đây sinh nghề tử nghiệp, những cảm xúc lại cứ trào dâng khiến chú giận dữ với cả chính mình. Đốt lên đống lửa to, chú Miên ngồi cách xa mọi người. Chú không hy vọng trong lúc con quỷ hành quyết chú, có ai đó đi ngang qua nhìn thấy rồi mất mạng. Có lẽ đám người không ai có thể thoát khỏi. Nhưng chú Miên vẫn hy vọng sinh mạng quý giá thêm được ngày nào hay được ngày ấy. Bỗng nhiên đang khuấy gạo trong nồi. Chú Miên nghe thấy tiếng vó ngựa, lại thêm những kẻ bất hạnh. Chú nghĩ thế, rồi tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ dần. Mục tiêu chính là chú. Chú Miên ánh mắt bỗng trào lệ nóng bỏng. Từ trên hai con ngựa nhảy xuống có một bóng người và khuôn mặt quen thuộc. Minh Khánh phái Phổ Linh. Hy vọng bỗng trào ra khiến chú không thể cầm được nước mắt. Mãi tới lúc Minh Khánh ngồi xuống bên cạnh chú mới đưa tay xoa hết nước mắt trên mặt. Xin lỗi bần đạo đến muộn, trên khuôn mặt bẩn thỉu của chú Miên ánh lên sự tươi cười. Rồi đôi môi thâm của chú toác ra, tràn đầy sự sung sướng và cảm động, giống như người rớt xuống sông được ai đó đưa tay ra nắm lấy kéo lên bờ. Không, không muộn, đến đúng lúc lắm, cách chương.